Khi soi hồn, trạng thái ê ê nặng nặng giữa trung tâm chân mày là trạng thái gì? Tốt hay xấu? Trạng thái đó là tốt. Hai luồng điện nó đang bắt đầu hiệp nhất. Nó nặng ngay trung tâm chân mày rồi nó nặng tới trung tâm giữa trán. Là khi mà có thể xuất được thì chỉ thấy chuyện đời, cảnh này cảnh nọ, xứ này xứ nọ. Còn quy nguyên lên trên đỉnh đầu này là trên mỏ ác này, nó tiến về bồng lai tiên cảnh, chỗ đó đẹp lắm, đẹp vô cùng. Người người ta dễ thương và thông minh lắm, gặp ai cũng thông minh hết, chứ không có hỗn ẩu giận hờn như thế gian, không có. Chỉ thanh tịnh mà giải quyết tất cả mọi sự việc, cái đó là bồng lai tiên cảnh. Khi mà các bạn đi đến đó, các bạn muốn có cái ly thì một chút có cái ly theo ý muốn màu sắc của chính mình, chứ không phải là phải đi tìm kiếm khổ cực. Cho nên trình độ không mua không bán là vậy. Tu đến đó là tận hưởng về đó. Nhưng ngày hôm nay chúng ta làm con người sung sướng hơn con thú nhiều không? Thì chúng ta bây giờ văn minh chúng ta thấy chậm, nhưng mà chúng ta có thể đi mua một ô đồ, bộ đồ vận tốc được, mua được cái bàn tốt, mua cái ghế tốt do mọi người sắp đặt. Nhưng mà nó có. Còn trên kia chúng ta muốn là nó phải có điển mà, nó sẽ chạy tới tức khắc, không có được bê trễ. Cho nên mọi người ở thế gian muốn mua cái gì muốn có liền, thì tâm thức của chúng ta trụ rồi, lên muốn cái gì nó phải có cái đó. Ở cảnh giới đó nó khác. Cho nên thiên đàng những người tu tiến về siêu quốc, nó còn những cái chỗ siêu quốc tốt đẹp hơn ở đây nhiều. Ở đây mới một phần, mở một phần cái trí hợp tác mà tạo ra computer mà nói chuyện khắp thế giới được. Và tâm thức chúng ta thanh tịnh nhẹ nhàng, chúng ta có thể thiên liên lạc bất cứ ở đâu cũng được. Nhẹ nó hòa với nhẹ, ăn khớp dễ dãi vô cùng, không có gì khó khăn hết. Cho nên người tu thành đạo không bao giờ làm khó bất cứ ai, mà xây dựng cho chung thành tâm phụ thôi.